vô tình ghé ngang tim em. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng hiểu sao chỉ là một câu nói bình thường nhưng Tĩnh Di lại đỏ hết cả mặt. Cô ngại ngùng đáp, được ạ, đến khoảng 3 giờ chiều. Cả hai đã thức dậy và cùng ở dưới phòng khách xem tivi. Lạc Uyển thấy trời đã dịu nắng nên quay sang ngỏ lời với Tĩnh Di. Trời bây giờ đã dịu hơn rồi. Chúng ta đi mua sắm thôi. Cố gắng làm xong trong hôm nay để em có phòng mới nhé. Tĩnh Di hào hứng đáp. Được ạ, vậy chị đợi em lên thay đồ. Lạc Uyển cảm thấy đồ của mình đã được rồi nên không cần phải thay. Cô tranh thủ trong lúc đợi Tĩnh Di thay đồ thì chuẩn bị túi sách với cả áo chống nắng rồi dắt xe ra ngoài. Tĩnh Di cũng đã thay đồ xong xuôi. Cô đi ra ngoài cổng. Khóa cửa cẩn thận rồi Lạc Uyển trở đi. Trên đường đi Tĩnh Di sực nhớ ra một chuyện. Đưa người lên gần Lạc Uyển nói. Chị, em chợt nhớ ra một chuyện. Lạc Uyển quay nhẹ đầu. Trả lời. Sao? Em còn chiếc xe để bên nhà trọ. Với lại còn trả nhà cho chị chủ nữa. Chị cũng định nói như thế nữa. Lạc Uyển tăng ga, chở Tĩnh Di đến phòng trọ. Phòng trọ đã được Tĩnh Di dọn gọn gàng trước khi trả lại. Cô dắt xe ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận cầm chìa khóa đi đến phòng của chị chủ. Cô đi đến trước cửa phòng. Gõ cửa vài cái thì chị chủ đã xuất hiện. Nhìn thấy cô liền nở một nụ cười niềm nở chào đón. Em tìm chị có việc gì sao? Tĩnh Di nói. Cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn đối xử tốt với em. Em không có người thân bên cạnh nhưng may ra vẫn còn có chị. Chị luôn giúp đỡ em những khi em cần. Còn giảm hẳn cả tiền thuê phòng cho em. Chị chủ nghe vậy. Hai mắt long lanh nắm lấy tay của Tĩnh Di vỗ vỗ. Sao hôm nay lại nói những lời như thế này? Tĩnh Di chìa tay ra đưa chìa khóa. Em trả lại phòng trọ. Và cả em đưa chị tiền thuê phòng tháng này luôn ạ. Chị chủ ngạc nhiên hỏi. Vậy em định đi đâu? Cô đưa mắt nhìn sang Lạc Uyển nói. Em sẽ đến ở cùng với chị của mình. Chị chủ lại càng thắc mắc. Ủa, theo như chị biết thì em đâu có người thân. Cô xoa nhẹ vai chị chủ rồi nói. Đây là người bạn, cũng như là người chị của em. Lạc Uyển và chị chủ cùng nhìn nhau rồi gật đầu ra hiệu chào. Chị chủ nhìn sang Tĩnh Di nói. Em đã ở căn phòng trọ này mấy năm rồi. Này tìm được nơi ở mới tốt hơn lại không còn phải cô đơn thì chị yên tâm phần nào rồi. Chị yên tâm, em sẽ đến thăm chị. Tĩnh Di lấy trong túi mình ra một số tiền. Cầm hai tay đưa đến cho chị chủ. Em gửi chị tiền phòng trọ. Chị chủ đẩy lại từ chối nhận. Chị không lấy đâu, nên em cầm lấy đi. Tĩnh Di cảm kích ôm chầm lấy chị chủ. Chị cũng đưa hai tay lên ôm lại. Vuốt ve lưng vài cái rồi nói. Rảnh thì nhớ ghé qua thăm chị. Tĩnh Di gật đầu. Nhà cũng khá gần không xa đâu ạ. Còn bây giờ thì tạm biệt chị, em phải đi mua ít đồ rồi. Tạm biệt em. Đi cẩn thận nhé. Lạc Uyển cũng chào tạm biệt rồi rời đi. Nhưng lần này thì khác. Vì Tĩnh Di có xe của riêng mình nên mỗi người lái một chiếc. Lạc Uyển đi trước dẫn đường cho Tĩnh Di theo sau. Vì nơi này khá xa nên mất 15 phút mới đến được. Khi đến nơi Tĩnh Di khá bất ngờ về nó. Nhìn bề ngoài cực kỳ sang trọng. Lạc Uyển cùng Tĩnh Di dựng xe. Lạc Uyển bước vào nhưng Tĩnh Di đã e ngại kéo tay Lạc Uyển lại. Cô nói. Sao chị lại dẫn em đến nơi đắt tiền như vậy chứ? Em chỉ cần đồ dùng đơn giản thôi. Lạc Uyển cầm tay cô kéo vào vừa đi vừa nói. Đương nhiên chị sẽ không dẫn em đến nơi không vừa túi tiền của mình. Em nhìn như thế thôi nhưng chỗ này có đồ nội thất vừa đẹp mắt. Chất lượng lại còn hợp túi tiền nữa nên yên tâm nhé. Tĩnh Di nghe xong liền thích thú rồi cùng Lạc Uyển đi thật nhanh vào bên trong. Cách chương.